Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 190, U Linh nguy cơ. Trước khác nhanh như vậy kết luận. Nói không chừng là chúng ta suy nghĩ nhiều quá. Lăng Trần dao động đầu nói. Không có khả năng. Trên thế giới không có chuyện trùng hợp như vậy. Nói. Hắn nhìn về phía cái kia bom trang bị. Cau mày. Cái này bom là ta chế tạo. Trừ bọn ngươi ra mấy cái không có người biết rõ. Lúc trước. Hắn tiếp nhận U Linh tổ chức nhiệm vụ. Ở tửu điếm chúng phục kích kích dòng binh giới cùng sát thủ giới nhân vật truyền kỳ. Huyết lang. Lần kia nhiệm vụ bên trong. Hắn thừa dịp huyết lang còn không có về khách phòng. Lặng lẽ ở khách phòng lắp đặt bom. Để phòng bất trắc. Nếu như không có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Hắn sẽ dẫn bạo bom. Cùng huyết lang đồng quy vu tận. Chỉ có dạng này. Mới có thể không để lại đầu mối. Bại lộ U Linh tổ chức tồn tại. Trong khi làm nhiệm vụ. Tổ chức điều động hai tên đội viên cùng hắn một mực chấp hành nhiệm vụ. Kết quả hai chết một thương. Hai tên đội viên vì cứu vãn hắn. Anh dũng hy sinh. Chính là bởi vì chuyện này. Mới khiến cho hắn làm xuất ngũ quyết định. Huyết lang bị giết về sau. Bởi vì tửu điếm náo xuất động tĩnh quá lớn. Hắn không dám dừng lại lâu. Thế là vội vàng vàng rút lui. Ngay lúc đó cái kia bom cũng bị di lưu tại hiện trường. Mà giờ khác này, đường nguyên trong tay bom chính là lúc trước bị còn sót lại ở hiện trường bom. Có 3 tầng phát động trang bị, từ hắn tự mình lắp đặt. Vừa mới nhìn đến thời điểm, hắn không có chú ý nhiều như vậy. Thẳng đến nhớ tới huyết lang sự tình mới phản ứng được. Cái này bom bị còn nguyên lắp đặt đến hắn khách phòng. Đây chẳng lẽ là trùng hợp không có khả năng. Hắn không cho rằng thế giới sẽ có trùng hợp như vậy sự tình. Dưới mắt, thân phận của hắn rất có thể đã bại lộ. Cái này bom là một cái tin tức. Có người biết là hắn giết huyết lang. Về phần hắn sau lưng U Linh tổ chức có hay không bại lộ. Hắn không xác định, cũng không dám suy nghĩ. Bởi vì hậu quả quá nghiêm trọng. Liên lụy nhân viên quá nhiều. Hơi chút vô ý. Rất có thể sẽ cho U Linh mang đến hủy diệt tính tai nạn. Gặp Lăng Trần không nói một lời. Thấp đầu trầm tư. Đường Nguyên thẳng đi đến ban công một bên. Dùng di động bấm một cái dãy số. Cùng lúc đó. Ở tửu điếm đối diện ngõ hẻm bên cạnh. Một cỗ lửa Ferrari dừng sát ở ven đường. Ngồi đang điều khiển tòa tài xế xuyên thấu qua cửa sổ xe. Nhìn lấy tửu điếm lầu 5 sáng lên ánh đèn khách phòng. Nhếch miệng lên một tia lãnh đạm nụ cười. Ta cùng Hàn lão tổng liên lạc qua. Hắn để cho chúng ta lập tức chạy về căn cứ. Đường Nguyên để điện thoại di động xuống nói. Đi thôi. Lăng Trần đứng người lên. Đi theo Đường Nguyên đi ra khách phòng. Ở thị bên trong lượn quanh hơn nửa giờ. Xác định không có người theo dõi. Hai người mới lái xe chạy tới vùng ngoại ô trang viên. Trang viên bên trong. Mục Chí Viễn sớm đã tại cửa ra vào chờ. Hắn vỗ vỗ Lăng Trần bả vai. Miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Tất cả mọi người đến. Các ngươi thẳng tiếp theo đi. Tiến vào căn cứ. Rộng rãi sáng ngời phòng họp bên trong. Đám người tề tụ một đường. Từng cái thấp đầu không nói. Bầu không khí ngưng trọng. Khi Đường Nguyên hồi báo xong tình huống về sau. Hàn Binh lập tức triệu tập U Linh tổ chức sở hữu cao tầng. Chuẩn bị nghiên cứu và thảo luận phương án giải quyết. Nhìn lấy sắc mặt căng cứng Kiều Trấn. Lăng Trần mặt ngậm vẻ xấu hổ nói. Lão tướng quân, thật xin lỗi. Lần kia nhiệm vụ là ta sơ suất. Kiều Trấn khoát tay nói. Chuyện này không liên hệ gì tới ngươi. Khẳng định là chúng ta nội bộ để lộ tin tức. Cho nên mới sẽ bại lộ thân phận của ngươi. Thật muốn nói lên đến. Hẳn là ta có lỗi với ngươi. Ngươi là tổ chức xuất ngũ nhân viên. Chúng ta từ nghĩa vụ cam đoan nhân thân của ngươi an toàn. Thân phận của ngươi bại lộ. Là chúng ta thất trách. Dứt lời. Hắn chuyển đầu nói. Hàn Binh. Ngươi đem tình huống cùng mọi người nói một câu. Hàn Binh mở ra cặp văn kiện. Lấy xuất một phần tư liệu. Mắt nhìn mọi người ở đây. Nói. Trước mắt. Chúng ta U Linh bên ngoài chấp hành nhiệm vụ thành viên hết thảy có 6 người. Ta vừa mới để tổng bộ liên lạc qua bọn hắn. Chỉ có 5 người có thể liên hệ với. Một tên khác thành viên tạm thời không có tin tức. Là ai? Dương Đào. Hắn lần này chấp hành chính là ám sát nhiệm vụ. Mục tiêu là một tên định cư quốc ngoại buôn bán vũ khí. Cái kia buôn bán vũ khí khống chế châu Á địa khu sở hữu súng ống đạn được buôn lậu. Tính chất phi thường ác liệt. Chúng ta siêu tập rất nhiều có quan hệ tội của hắn chứng. Nhưng vấn đề là, hắn chỗ quốc gia kia không có dẫn độ điều ước. Chúng ta cũng không có quyền chấp pháp. Chỉ có thể mặc cho hắn ở bên kia nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Đi qua cao tầng thương lượng. Chúng ta quyết định thần không biết quỷ không hay diệt trừ hắn cái tai họa này. Căn cứ chế định, kế hoạch, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nửa tháng có thể hoàn thành nhiệm vụ. Dương Đào tiến về mục đích đã hơn 10 ngày. Hiện tại khả năng ở chấp hành nhiệm vụ bên trong, cho nên không tiện liên lạc. Theo quy định, sở hữu bên ngoài xuất chấp hành nhiệm vụ thành viên ít nhất 3 ngày liên hệ một lần tổng bộ. Báo cáo tiến độ, khoảng cách Dương Đào lần trước báo cáo tình huống đã qua 2 ngày. Hắn hẳn là sẽ vào ngày mai liên hệ chúng ta. Nếu là rõ trời còn chưa có tin tức. Nói rõ hắn xảy ra chuyện. Lăng Trần ngón tay khẽ chọc lấy mặt bàn. Khẽ nhíu mày nói. Dương Đào là tổ chức thành viên cũ. Cùng chúng ta đều rất quen thuộc. Nếu như hắn bị bắt. Chỉ cần đem tên của chúng ta cùng tướng mạo lộ ra ngoài. Đối phương rất dễ dàng tra được chúng ta. Hàn Binh, thông chi một chút đi. Sở hữu bên ngoài chấp hành nhiệm vụ thành viên toàn bộ rút về. Căn cứ canh gác trạng thái từ cấp 1 đề cao đến tam cấp. Tất cả nhân viên đều cấm đoán bên ngoài xuất. Chặt đứt cùng ngoại giới liên lạc. Sự tình không có giải quyết trước. Ai đều không cho tự ý rời vị trí. Một khi có người tuân kỷ. Chặt chẽ xử lý. Vâng, lão tướng quân. Lăng Trần, thân phận của ngươi tạm thời đã bại lộ. Tốt nhất lưu tại căn cứ. Dạng này mới có thể bảo đảm an toàn của ngươi. Lăng Trần do dự một chút. Từ chối nhã nhặn nói. Ta vẫn là trở về đi. Nên tới kiểu gì cũng sẽ đến. Tránh cũng tránh không xong. Huống chi ta cũng muốn biết rõ. Rốt cuộc là ai muốn vì huyết lang báo thù. Kiều Trấn căn dặn nói. Vậy chính ngươi cẩn thận. Đường Nguyên. Ngươi mấy ngày nay bồi tiếp Lăng Trần. Nếu là xảy ra chuyện. Hai người các ngươi cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Minh Bạch, rời đi căn cứ. Hai người lái xe trở về tới tửu điếm. Lúc này, đã tiếp cận nửa đêm. Lăng Trần hai tay gối lên đầu. Nằm trên ghế salon. Con mắt nhìn chằm chằm cái kia bầy để lên bàn bom. Não hải bên trong càng không ngừng suy tư. Một bên Đường Nguyên thấy thế. Nhịn không được hỏi. Đang suy nghĩ gì, huyết lang. Ta đối với huyết lang hiểu rõ. Người kia luôn luôn là độc lai độc vãng. Không có đồng bạn. Tuy nhiên huyết lang là thượng đế tổ chức thành viên. Nhưng này cái tổ chức thần bí không thể là vì một cái ngoại vi nhân viên tốn hao nhiều như vậy tinh. Lực, cố ý tới tìm ta báo thù. Người phân tích ngược lại là có mấy phần đạo lý. Móa nó, đầu năm nay phá sự thật nhiều. Lăng Trần gãi gãi đầu. Đứng dậy hướng đi phòng ngủ. Uy, người đi làm cái gì, nói nhảm. Ngoại trừ ngủ còn có thể làm cái gì? Vậy ta ngủ thì sao? Đương nhiên là ghế sofa. Khó nói ngươi muốn theo ta cùng giường chung gối ta hướng giới tính rất bình thường. Ngươi ít có ý đồ với ta. Đường Nguyên, phi, một tiếng. Mặt mũi tràn đầy ghét bỏ. Ngươi cho rằng ta muốn theo ngươi ngủ. Ngày kế tiếp, Lăng Trần còn chưa tỉnh ngủ. Trong phòng ngủ nội tuyến điện thoại liền vang lên bắt đầu. Hắn mơ mơ màng màng tiếp thông điện thoại. Ngáp một cái. Uy, Lăng tiên sinh. Ngài khỏe chứ? Đại sảnh có vị khách nhân tìm ngài. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.